Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, vô tình cũng tình. Tại dưới mặt đất dọc theo mấy ngàn dặm hang động, đến rồi đầu cuối, mà đưa thân chỗ tải, y nguyên là hàn băng đắp lên, sương mỏng bao phủ, hiển nhiên là cái phong bế hang động, mà trong lúc nhất thời khó tìm đường ra. Đã thấy Linh Nhi ngưng thần nhìn quanh rồi chốc lát, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, mấy trượng xa bên ngoài tường băng trên, cùng lúc vụn băng bắn tung tóe. Không cần một lát, nhiều rồi một cái vài thước phương viên cửa hang, nàng thu rồi phi kiếm, gật đầu ra hiệu, cách đất nhảy lên, lách mình biến mất ở cửa hang bên trong. Mậu Danh cùng Vi Thượng, cùng với Vô Cửu, đều không làm trì hoãn, sau đó đi theo, xuyên qua cửa hang, nặng nề tường băng phía sau lại là một cái sơn động, lại cực kỳ dốc đứng, còn có một đạo hàn băng bậc thang xuyên qua trong đó. Một chuyến bốn người, theo bậc thang hướng lên, Vô Cửu rơi vào cuối cùng, trở nên bắt đầu trầm mặc, hắn đưa tay vuốt ve rét lạnh vách động, trên khuôn mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt. Bây giờ rốt cuộc tìm được Linh Nhi, song phương mừng rỡ không thôi, thế là nâng rượu nâng ly, thật có thể nói là không say không nghỉ, mà tỉnh rượu về sau, vậy bi thương qua thôi, mà chỗ muốn tìm chân tướng, chẳng những không có tra ra manh mối, ngược lại trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu nguyên do, cùng một phần kinh văn, hoặc một phần thiên thư có quan hệ. Theo Linh Nhi nói tới, nàng cha cũng chính là băng thiện tử bị hại, cùng với quỷ tộc, yêu tộc lấy cớ báo thù, xâm lấn Lô Châu, vậy đồng dạng là vì rồi ngày đó thần bí thiên thư. Đến tột cùng là như thế nào thiên thư? Tại sao chưa từng nghe thấy? Thần Châu phong cấm, cùng thiên thư có gì liên quan là? Hoặc là nói, dù cho Ngọc Thần Điện nắm giữ như thế một phần liên quan đến sinh tử thiên thư, vì sao phong cấm Thần Châu? Vì sao bí không bày ra mà lừa gạt thiên hạ? Nó phía sau dụng ý lại đến tột cùng ở đâu đâu? Mà Linh Nhi lại nói, nàng sở dĩ bốn phía ẩn núp, hao hết trắc trở, chính là vì tìm kiếm băng thiện tử di vật, mong đợi từ bên trong thu hoạch được Ngọc Thần Điện âm mưu quỷ kế. Băng thiện tử di vật, đến tột cùng là cái thứ gì? Mà vốn định hỏi nhiều hơn, lại giúp cho tính toán, nhưng bởi vì mở miệng sai lầm, đắc tội rồi Linh Nhi, bây giờ mặc dù lấy được nàng thông cảm, lại bị Mậu Danh cùng Vi Thượng nhìn chằm chằm, không tiện tùy ý nói giỡn, cũng không tiện hỏi thăm liên quan công việc. Ngoài ra, cái kia mạo mỹ thoát tục tiên nhi, chôn tại đây mà, mấy trăm trượng sau, sơn động y nguyên dốc đứng, lại từ từ chật hẹp, bậc thang cũng mất rồi, chỉ có một cái giếng sâu vậy cửa hang hướng lên nghiêng duỗi lấy. Linh Nhi cầm ra một cây đoản kiếm cắm vào tường băng, thoáng mượn lực, được thế hướng lên vọt tới, sau đó ba người, đều là địa tiên. Không cần mượn lực, lăng không bay lên, lại qua rồi nửa canh giờ. Sơn động càng thêm chật hẹp, gần như khép kín, mà bốn phía lại là rộng rãi sáng sủa. Chính là nơi đây, Vô Cửu theo lấy Mậu Danh, Vì Thượng thân hình rơi xuống, theo lấy Linh Nhi nhìn lại, đặt chân địa phương, lại là một cái hàn băng hang động, lại có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Mà lại trái phải tường băng lộ ra ánh sáng mặt trời, đem hầm băng chiếu lên tinh quang lấp lóe mà sáng như ban ngày. Mà hầm băng đầu cuối có đạo hơn trượng cao cửa đá, ứng vì bạch ngọc chế tạo, tựa hồ có khảm cấm chế, cũng cùng lạnh băng hồn nhưng một thể mà lộ ra rất có lai lịch. Quả nhiên bất kỳ, nhưng theo lấy Linh Nhi đánh ra một đạo pháp quyết, tia sáng lấp lóe, cửa đá im ắng tự khai. Hai vị sư huynh mà lại đi đỉnh núi chờ. Linh Nhi phân nói rồi một câu, lại nhẹ giọng gọi nói, Vô Cửu, đi theo ta, Mậu Danh cùng Vi Thượng, dẫn đầu xuyên qua cửa đá. Riêng phần mình dưới chân hình như có chần chờ, chợt tức không thấy bóng người, mà Vô Cửu vì là theo lấy Linh Nhi, chậm rãi đi rồi đã qua. Khi hắn bước vào cửa đá trong nháy mắt, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Cửa đá phía sau, có đầu thang đá xoay quanh mà lên, có lẽ là thẳng tới đỉnh núi. Mậu Danh cùng Vi Thượng đã bởi vậy rời đi. Bất quá, trước mắt lại là cái hang động, có tới cao mấy trượng, mấy chục trượng phương viên, lại chất đống thật dày hàn băng. Cũng có ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tường băng chiếu xạ mà đến, phản chiếu lấy bảy màu hồng quang, dùng được rét lạnh chỗ tại, giống như băng điêu ngọc xây thải hồng cung điện, lộ ra tráng lệ mà lại thần kỳ. Như thế đến cũng được rồi, chính là này thần kỳ chỗ tại, ở giữa trưng bày bạch ngọc chế tạo giường, cũng có một vị áo trắng nữ tử yên tĩnh ngủ nằm ở giữa. Mà lại gương ngọc bên cạnh, đứng đấy một cái cao lớn bóng người, Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, kinh ngạc không thôi. Linh Nhi thẳng đi đến gương ngọc trước, tường tận xem xét một lát, lại đưa tay lau sạch lấy khóe mắt mà quay người đi ra. Nhẹ giọng nói, đây cũng là ta sinh đôi muội tử, Tiên Nhi. Vô Cửu chuyển động bước chân, còn chưa đi tới gần, lại lần nữa ngừng lại. Ngưng mắt kinh ngạc dò xét, gương ngọc phía trên nữ tử, quấn tại một tầng trong suốt hàn băng bên trong, chỉ gặp nàng áo trắng trắng hơn tuyết, dáng người linh lung, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, y nguyên sinh động như thật, nhất là nàng tinh xảo ngũ quan, nghiễm nhiên chính là đã từng quen biết Tiên Nhi, chỉ là tướng mạo thần thái hơi có vẻ non nớt, mà lại không nửa phần sinh cơ. Tiên Nhi tại 16 tuổi năm đó, cưỡng ép bế quan kết đan, làm sao quá mức cầu thành, mà lại tình kiếp khó khăn, cuối cùng bỏ mình đạo tiêu, gia phụ vốn định cứu nàng, đã hết cách xoay chuyển, vì giải quyết xong nàng tâm nguyện, đưa nàng chôn tại đây chỗ, cũng vì nàng chế tạo căn này ngọc thất, nàng, Vô Cửu cứng họng, vẫn khó có thể tin, hắn chính là Tiên Nhi tình kiếp. Gương ngọc bên cạnh cao lớn bóng người là cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, lại trang phục quái dị, lộ ra cực kỳ thô kệch, mà hắn đồng dạng quấn tại hàn băng bên trong, cũng cùng toàn bộ gương ngọc cùng với trên giường ngọc nhỏ Tiên Nhi hòa làm một thể, chợt thấy một lần liền như băng điêu khắc giống mà không phân khác biệt. Không xa bên ngoài tường băng, bóng loáng như gương, ánh sáng mặt trời xuyên suốt mà đến, sáng tỏ mà lại lóa mắt nhiều màu. Linh Nhi đi đến tường băng trước dừng lại bước chân, lại nói, cái gọi là tình kiếp mà nói, ngươi là có hay không biết được. Mà Vô Cửu nghi hoặc chỗ tại, chính là có quan hệ Long Vũ Cốc kia đoạn việc đã qua. Gặp Linh Nhi nói như vậy, hắn không hỏi thêm nữa. Ngược lại ngắm nghía kia cao lớn nam tử, gật đầu nói, nguyện thế nghe nó kỹ. Linh Nhi cũng không vội vã phân trần, mà là im lặng một lát, đợi nỗi lòng hơi chậm, này mới êm tai nói. Mà nói tới Tiên Nhi tình kiếp, liền không thể không xách Tiên Nhi mẹ đẻ, cũng chính là Linh Nhi mẫu thân, Băng Thiện Tử đạo lữ. Linh Nhi nương, đến từ một cái tiểu gia tộc, chỉ có luyện khí tu vi, chỉ vì quá mức mỹ mạo, không khỏi bị đến tộc bên trong không tốt con cháu quấy rối. Ngày nào, nàng rốt cục không thể đào thoát ám hại, mắt thấy thanh bạch khó đảm bảo, đúng bị đi ngang qua Băng Thiện Tử xuất thủ cứu dưới. Nàng gặp Băng Thiện Tử chính là tiên đạo cao nhân, mà lại bản tính thiện lương, liền quyết chí thề đi theo. Cũng có ý định ngoài hứa, Băng Thiện Tử chính là chính nhân quân tử, vốn định vừa đi rồi chi, làm sao cứu thời điểm, chàng diện quá mức kiều diễm, tự giác hổ thẹn đức hạnh, lại sợ đối phương lại gặp hãm hại, nhất thời chắc ẩn phía dưới, liền sẽ cái này có lấy tuyệt mỹ dung nhan nữ tử mang tại người bên. Mà Linh Nhi nương, mặc dù mạo mỹ, lại tư chất bình thường, dù cho nuốt linh đan rượu dược, y nguyên tiến cảnh chậm chạp, nàng tự biết tu tiên vô vọng, liền sẽ một lời tình cảm ký thác vào Băng Thiện Tử trên thân. Cơ duyên gây nên, châu thai ám kết, nàng cùng Băng Thiện Tử đều là vui mừng quá đỗi, lợi dụng đan dược bồi nguyên, tỉ mỉ dưỡng thai tháng 10, cuối cùng sinh xuống một đôi nữ nhi, mà nàng lại bởi vì động rồi huyết khí, thương rồi căn bản, lại thêm thọ nguyên có hạn, tại 15 năm sau buông tay nhân gian. Như trên, chính là Linh Nhi cùng Tiên Nhi thân thế lai lịch, này một đôi tỉ muội song sinh, căn cốt tự nhiên, Băng Tuyết thông minh, lại tính tình khác biệt, Linh Nhi nhu thuận, trầm ổn, Tiên Nhi thì là tính tình hỏa bạo, giảo hoạt tùy hứng, đúng lúc gặp mẫu thân qua đời, Linh Nhi tận hiếu túc trực bên Linh Cữu, Tiên Nhi lại bi thương khó nhìn. Chỉ trách cha nàng không có xuất thủ cứu vãn, giận dữ phía dưới rời nhà trốn đi. Một cái phi tiên cao nhân, không gì làm không được a, lại khó mà khởi tử hồi sinh, vậy cứu vãn không được đạo lữ tính mệnh. Vì thế Băng Thiện Tử cũng là buồn bực khó tiêu, nhưng lại yên tâm không xuống. Sau đó tìm kiếm tung tích của nữ nhi, Tiên Nhi một mình xông xáo bên ngoài. Thời gian dần trôi qua quên mất bi thương, cũng thích rộng lớn thiên địa, tận tình bơi đi tại sơn thủy ở giữa. Một năm sau, nàng đi vào rồi Lô Châu địa bắc, nơi đây vì man hoang thôn xóm tụ tập chỗ tại, lại xưng rất linh địa phương. Phương viên 10 vạn dặm, cư trú lớn nhỏ thôn xóm, trong đó tộc đàn, hoặc vậy thiếu khuyết giáo hóa, lại tự xưng là thượng cổ tộc Duệ, lưu lại vô số linh dị truyền thuyết, lộ ra có chút thần bí. Chỉ vì ngăn cách, ít có người thân lâm thực địa mà tìm tòi mánh khóe. Tiên Nhi dám độc xông rất linh địa phương, có thể thấy được đảm lượng của nàng hơn người. Tiếc rằng tu vi không tốt, lại nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh. Khi nàng lại một lần tao ngộ hung hiểm thời điểm, ngoại ý muốn được cứu vớt, cứu nàng là cái cao lớn tuổi trẻ nam tử, tướng mạo anh tuấn, võ dũng mạnh mẽ, mà lại thiên phú dị bẩm mà khác hẳn với thường nhân. Hắn gọi Đêm Vô Tình, Đêm Vô Tình gặp Tiên Nhi lẻ loi một mình, liền sẽ nàng mang về thôn, cũng lấy linh quả khoản đãi, rất là quan tâm đầy đủ. Mà thôn có quy củ, không được thu lưu người ngoài. Nói cách khác, vừa mới được cứu vớt Tiên Nhi, lại phải gặp đến khu gia. Đêm Vô Tình không đành lòng Tiên Nhi rời đi, e sợ cho nàng gặp bất trắc, liền chăm vậy cầu tình. Ai ngờ không những vô dụng, ngược lại lọt vào tộc bên trong trưởng bối răn dạy. Tiên Nhi cảm kích sau khi ngầm sinh tình cảm, Đêm Vô Tình cũng là chiều mến nàng mạo mỹ cùng thẳng thắn. Càng là khó khăn chia lìa, kết quả là hai người cùng nhau dắt tay đi ra rất linh địa phương. Lại không nghĩ Băng Thiện Tử tìm tới, muốn dẫn đi Tiên Nhi, mà Tiên Nhi lại tự xưng nàng tuyệt không rời đi Đêm Vô Tình. Băng Thiện Tử giận dữ, một cái trúc cơ tu sĩ, một cái tuổi trẻ thiên kim, cùng một cái man tộc tiểu tử pha trộn không nói, vậy mà liên lụy đến rồi tình yêu nam nữ cấp độ. Nhất là đối phương là cái phàm nhân, quả thực chính là hoang đường cực độ. Mà Tiên Nhi lại kiệt lực che chở Đêm Vô Tình, cũng lấy cái chết bức bách. Băng Thiện Tử khó thở bất đắc dĩ, liền đã buông lời, chỉ cần Tiên Nhi tại trong 3 năm kết đan, hắn có lẽ có thể mở một mặt lưới. Hắn cũng là ái nữ sốt ruột, lại lấy tu luyện bức bách. Theo hắn nghĩ đến, chỉ cần Tiên Nhi thành rồi nhân tiên cao thủ, chắc chắn xem nhẹ tình yêu nam nữ. Nếu là không được, cũng sẽ biết khó mà lui hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngoài ra, Băng Thiện Tử cũng có nỗi khổ tâm. Hắn chính là nhất thời không đành lòng tìm rồi một cái luyện khí tu vi đạo lữ, kết quả âm dương người lạ mà đồ thêm bi thương. Để tránh tiên nhi dẫm lên vết xe đổ, hắn không thể không ngang ngược ngăn cản, mà hắn ngược lại là quên rồi. Hắn nữ nhi này tính tình cương liệt, càng bức bách, càng không chịu khuất phục. Quả nhiên, tiên nhi một lời đáp ứng, cũng mang theo đêm vô tình, tại rất linh sơn bế quan tu luyện, mà cho dù nàng căn cốt tự nhiên, thông minh hơn người, nghĩ muốn kết đan, lại nói nghe thì dễ, huống chi nàng nóng lòng cầu thành, càng thêm phạm vào tu hành tối kỵ. 2 năm sau, nàng cảnh giới không đủ, hành công sai lầm, khí huyết nghịch hành, tâm ma phệ thể, như vậy yên lặng tại băng lãnh hang động bên trong, làm băng thiện tử lần nữa chạy đến. Vì lúc đã muộn, đêm vô tình y nguyên thủ tại ngoài động, không biết chút nào. Hắn mở ra hang động, đã từng tiên nhi sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Hắn đau thương sau khi, lại đau vừa hận, đau là tiên nhi mất sớm, hận chính là bất lực hồi thiên. Hắn rất muốn giết rồi đêm vô tình, cuối cùng vẫn coi như thôi. Cái kia man tộc người trẻ tuổi sớm đã quỳ rạp xuống đất, khấp huyết nghẹt ngào, gần như hôn mê, chợt tức vừa khổ khổ cầu khẩn. Phải đem tiên nhi lưu tại rất linh sơn, tha cho hắn trở về thôn tìm kiếm khởi tử hồi sinh chi thuật. Về sau điên rồi đồng dạng xông xuống núi đi, băng thiện tử cũng không để ý tới đêm vô tình cầu khẩn. Chỉ là không đành lòng chuyển động tiên nhi di hài, liền sẽ bế quan động phủ, dụng tâm chế tạo thành rồi một gian ngọc thất. 1 tháng sau, đêm vô tình trở về, mà hắn cũng không đạt được cải tử hồi sinh tiên đan, lại lấy được một mai quái dị băng châu. Hắn muốn cùng tiên nhi đồng sinh cộng tử, vĩnh thế không rời không bỏ. Thế là hắn thủ tại gương ngọc bên cạnh, dứt khoát kiên quyết mà bóp nát rồi băng châu. Đột nhiên xuất hiện huyền băng, trong nháy mắt bao phủ ngọc thất, đem hắn cùng tiên nhi đông kết một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?